Chương 334, hố Liêu Khuynh Thành. Ngay tại Liễu Khuynh Thành bồi hồi lúc, Lăng Ngọc Dương trực tiếp dứt khoát thì lôi kéo nàng tiến vào, trên mặt còn cười ha hả. Liễu Khuynh Thành không hiểu hỏi, vạn nhất sai đây đi vào đi, không sai được, không sai được. Lăng Ngọc Dương vẫn là cười cười không có giải thích thế nào, chẳng lẽ hắn nói thẳng là Lăng Vân Thanh Âm tại đầu góc hắn Tiểu Vân Nhi, ta đến rồi. Liễu Khuynh Thành vẫn là chưa tin, chưa gọi nhìn xem bên trong người làm sao phản ứng. Xem thời cơ không phải thì chạy ra ngoài. Lăng Ngọc Dương dở khóc dở cười, đều đến nhanh đến pho nở dê kha cờ hờ, còn cứ gọi cái bóng nhi tử người nào tới. Lâm Thu Yến hiếu kỳ hỏi, đều nghe phía bên ngoài có người hô, còn là một thanh giọng nữ. Ngươi nhìn quay đầu nhìn xem Lăng Vân lộ ra trắng nõn răng mèo trả lời. Lâm Thu Yến cùng Lăng Thiên Dương cùng nhau quay đầu lái đi cửa, bởi vì có ánh sáng mặt trời, lóa mắt nhìn đến không rõ ràng. Thế nhưng là Lăng Ngọc Dương bên kia không có chút nào ảnh hưởng a, hắn cùng Liêu Khuynh Thành thấy rất rõ ràng. Ghế sổ phạ ngồi cũng là Lăng Thiên Dương phu thê, cái này dọa Lăng Ngọc Dương bọn họ nhảy một cái a, cùng năm đó giống như lúc cơ hồ chưa từng thay đổi, làm sao có thể chứ, nằm mơ đâu, bọn họ cũng sẽ không lao yêu kích động không thôi. Lăng Ngọc Dương bước nhanh tới. Lúc này thời điểm Lăng Thiên Dương cũng thấy rõ cái này người đi tới. Ngươi là Ngọc Dương tứ đệ? Lăng Thiên Dương không bình tĩnh hỏi, còn xoa xoa con mắt Ngọc Dương. Lâm Thu Hiến trong nháy mắt ánh mắt đỏ lên, lập tức nhận ra, cũng bởi vì Liêu Khuynh Thành tồn tại đại ca. Đại tẩu đã lâu không gặp. Lăng Ngọc Dương hốc mắt hồng hồng, vui vẻ nói ra, nước mắt đều không đi trà sát. Tứ đệ còn sống. Lăng Thiên Dương kích động đến lập tức đứng lên, sau đó lại hỏi, chuyện gì xảy ra à, chẳng lẽ ngươi dùng thế thân đây? Hết thể chậm rãi nghe ta nói. Lăng Ngọc Dương lôi kéo Liêu Khuynh Thành ngồi xuống, từ từ nói lên chỉnh một chuyện chân tướng, đương nhiên cũng không có bại lộ Lăng Vân thân phận. Biết do nói chuyện gì xảy ra về sau, Lăng Thiên Dương nhiều nhất là cao hứng, có thể còn sống liền tốt, lập tức biểu thị muốn cùng phụ thân hắn nói chuyện này. Lăng Ngọc Dương ngăn cản, nói chưa đến lúc đó, trước không được lộ ra nhiều như vậy. Trước Lâm Thu Hiến đều khóc thành người mít ướt, Lăng Vân an ủi đều vô dụng, chuyện năm đó, đều là thiếu hắn, chỗ lấy giờ phút này rất áy náy đi. Cái này Lăng Ngọc Dương vẫn là hiếu kỳ bọn họ đại ca đại tẩu làm sao còn trẻ như vậy a, bất quá hai người bọn hắn thật không giải thích được. Lúc này không có Liêu Khuynh Thành sự tình, nghe được lầu hai có động tĩnh liền đi tới a ha, a ha tiểu chư tử thật tuyệt nha. Thiến Thiến cùng bối bối ngồi dưới đất. Nhìn tiểu chư tử khiêu vũ đâu, đều cười đến đau bụng, đặc biệt là Long Yên Nhiên, đã cười đến lăn đất. Cái này tiểu chư tử khiêu vũ, Long Yên Nhiên lần thứ nhất nhìn đến, động tác còn như vậy kỳ hoa khôi hài. A ha, a ha Thiến Thiến, nhanh để nó khắc nhảy, a di chịu không được. Ha ha a ha, a ha tiểu chư tử, mau tới đây, an ke ho que. Thiến Thiến như cũ tại cười, bối bối ngược lại là nghe lời, để tiểu chư tử khắc nhảy. Chính là cho nó ăn. Liêu Khuynh Thành đi lên sau mới biết được nguyên lai hai cái này tên dở hơi ở chỗ này. Ừm, Thiến Thiến đột nhiên bị Liêu Khuynh Thành che kín hai mắt, mà Liêu Khuynh Thành thay đổi cái thô cuồng thanh âm hỏi, tiểu bằng hữu, đoán xem ta là ai, đoán đúng có khen thưởng nha. Xấu lao đầu Thiến Thiến không hề nghĩ ngợi liền trả lời. Liêu Khuynh Thành mặt đều đen, chính mình xinh đẹp như vậy, thế mà bị gọi lao đầu tử, nhất thời bó tay rồi, không phải, lại đoán xấu lao đầu muội muội, nàng là bạo lực A-Z-A. Thiến Thiến kinh ngạc một tiếng. Lấy ra Liêu Khuynh Thành tay về sau, đuổi ôm chặt lấy bối bối. Liêu Khuynh Thành bó tay rồi, chính mình đáng sợ như vậy a. Long Yên Nhiên cho một cái thương mà không giúp được gì, biểu lộ cho nàng Thiến Thiến là lớn nhất ngoan hài tử, bây giờ gọi ta Liêu A Di, biết không? Liêu Khuynh Thành ấm ôn nhu nhu nói ra, lời này hai cái tiểu gia hỏa nghe cũng không biết thật không thật. Thiến Thiến bối bối, chúng ta chơi trò chơi nữa có được hay không? A Di rất ôn nhu sẽ không khi dễ tiểu bằng hữu. Liêu Khuynh Thành cười cười. Nụ cười này đều bị hai cái tên dở hơi nhìn ngây người. Vậy được rồi, Thiến Thiến gật gật đầu, trong lòng nghĩ đến lại có thể chơi rồi. Tiểu chư tử ủi ủi Thiến Thiến chân nhỏ, Thiến Thiến lập tức ôm lấy, sờ sờ thân thể của nó tốt manh sủng vật. A Liêu Khuynh Thành hai mắt đều tỏa ánh sáng. Thiến Thiến tranh thủ thời gian che sữa thân bập bẹ nói, Liêu A Di, đây là Thiến Thiến. Liêu Khuynh Thành lúng túng, nàng không nói muốn cướp được chứ, lúc này trước chiếm được Thiến Thiến cùng bối bối hảo cảm trước cái này phấn heo các loại cùng hai người bọn họ thân quen lại chơi. A Di, chúng ta như lần trước như thế chơi có được hay không? Bối bối đề nghị. Cái này đề nghị không tệ, chính hợp Liêu Khuynh Thành tâm ý đâu. Lúc này nàng muốn tìm hồi mặt mũi. Liêu Khuynh Thành vui vẻ gật gật đầu nói, tốt, các ngươi ra để mục đi. Long Yên Nhiên một bên đều cấp Liêu Khuynh Thành ngáy mắt, đáng tiếc Liêu Khuynh Thành cũng không thấy. Im lặng Long Yên Nhiên dứt khoát một bên nhìn lấy tốt Thiến Thiến cùng bối bối liếc nhau về sau, rất có ăn ý nói ra, Liêu A Di, nghe kỹ rồi, chúng ta chơi game rồi tốt, ta chơi game cũng được. Liêu Khuynh Thành thầm nghĩ, tìm không trở về mặt mũi coi như xong, chơi game có thể cùng hai cái tên dở hơi tăng tiến cảm tình cũng giống vậy. Bối bối cười nói, chúng ta nói một câu, ngươi tìm ra dấu ở trong lời nói con số, tỉ như ta đi leo sơn, ngươi liền nói ba cái này nhiều đơn giản. A Di phản ứng siêu nhanh, phóng ngựa đến đây đi, vẻ thuận miệng sáu nghe đại danh đã lâu chín một nói một đáp, Liêu Khuynh Thành thuận buồm xuôi gió, a hai cái này tên dở hơi thế mà chăm miệng một lời đây. Núi cao nước chảy ba, chúng ta muốn học vũ đạo năm, ngươi là kẻ ngu sao? Bốn, a ha, a ha, a ha. Thiến Thiến cười vỗ vỗ tay, cấp Liêu Khuynh Thành phản ứng nhanh vỗ tay đâu ha a a. Bối Bối vụng trộm cười đâu kịp phản ứng Liêu Khuynh Thành trúng chiêu, hai cái này tên dở hơi lại đào hố để cho nàng nhảy lòng yên nhiên lắc đầu, liền biết hội là như vậy a ha, a ha, a di mạnh khỏe đần nha. Thiến Thiến học Lăng Vân sờ sờ đầu của nàng, an ủi, không khóc, không khóc nha ha ha, cười chết ta rồi các ngươi hai cái tên dở hơi, muốn đừng như vậy các ngươi hai cái, tốt đáng yêu. Liêu Khuynh Thành khí đều nổ a ha, a ha, a di chúng ta lại chơi có được hay không? Thiến Thiến đều không chơi chán đâu, chờ sau đó lại muốn khiêu vũ, cơ hội này nhưng muốn bắt được đối đầu, a di, lại đến một ván có được hay không? Bối Bối cũng giống như nhau tâm tính, Liêu Khuynh Thành mới mặc kệ, đây không phải tìm thai vạ a, nhất định phải đổi một cái phương pháp đối trả cho các nàng mới được, lúc này trước không muốn cùng với các nàng. Đấu không được, không được, a di có việc làm đâu. Liêu Khuynh Thành cười cười, đều không biểu hiện ra đến, đợi nàng nghĩ đến hô các nàng biện pháp mới nói cái kia tốt ra tốt, các ngươi hai cái đều nghỉ ngơi đủ chứ, tranh thủ thời gian khiêu vũ. Long Yên Nhiên mở miệng nói. Vì có thế đi quỷ đảo, hai tiểu gia hỏa này nhận, ngoan ngoãn học khiêu vũ đi.